Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Mạnh Nhất Minh rửa chén xong quay lại, Lâm Giá đã không kiên nhẫn hỏi: "Anh muốn nói chuyện gì?" Mạnh Nhất Minh nói: "Ăn xong cần tiêu thực." Vừa đi vừa nói chuyện. Hoàng hôn vừa buông xuống, chân trời nhuộm một màu vàng kim của nắng chiều tà. Cái nóng bức ban ngày đã tan đi hết, gió đêm thổi đến mang theo một chút hơi lạnh dịu mát. Hai người sóng vai bước đi, nhìn từ xa, họ quả thực giống như một cặp tình nhân đang tản bộ. Mạnh Nhất Minh mở lời trước: "Tôi thấy hôm nay cô rất gượng gạo, nên muốn khai thông cho em một chút." Lâm Giá không nhịn được: "Bác sĩ Mạnh, anh có thể đừng giúp tôi xới cơm, rửa chén được không? Tất cả mọi chuyện, tôi đều có thể tự làm. Anh không cần phải giúp tôi." "Lại là vấn đề này à?" Mạnh Nhất Minh bật cười. "Lâm Giá, cô chưa từng yêu đương, nhưng cô từng thích Vu Hướng Dương. Cô đối với cậu ta cũng xa cách như thế này sao?" Lâm Giá hồi tưởng lại một lát. Năm đó, lần đầu tiên cô thấy Vu Hướng Dương ở bệnh viện, mặc quân phục, vừa cao ráo lại đẹp trai. Trông rất cương nghị, trái tim cô đã nhảy loạn xạ cả lên. Sau đó, hai người ở chung rất tự nhiên. Cô thổ lộ, hắn từ chối, hai người cũng từng ngượng ngùng đấy. Nhưng cơ bản vẫn có thể tự nhiên qua lại. Rồi sau này, Vu Hướng Dương nhiều lần bày tỏ rằng không thích cô. Cô cũng dần dần từ bỏ. Hai người liền càng trở nên thoải mái hơn. "Bác sĩ Mạnh, cảm giác tôi ở chung với anh ấy và ở chung với anh hoàn toàn khác nhau. Cô có thể nói rõ hai loại cảm giác khác nhau này là gì không?" Mạnh Nhất Minh thăm dò. Lâm Giá thành thật nói: "Ở bên anh ấy thì không có gì gượng gạo hết, còn ở bên anh thì rất gượng gạo." "Ồ," Mạnh Nhất Minh nói, "những việc tôi làm khiến em cô thấy khó chịu, vậy Vu Hướng Dương đã làm như thế nào? Tôi học hỏi thử xem." "Anh ấy chẳng làm gì hết." "Mạnh Nhất Minh, cô và cậu ta ở bên nhau, thuần túy là nói chuyện phiếm thôi à? Chúng tôi không nói chuyện phiếm. Chúng tôi cùng nhau đua xe đạp, trộm trái cây, trèo cây, đi biển bắt hải sản." Phụt, Lâm Giá còn chưa nói hết, Mạnh Nhất Minh đã phá ra cười lớn. "Cười cái gì?" Lâm Giá hỏi. Mạnh Nhất Minh vừa cười vừa giải thích: "Những việc hai người làm cùng nhau, chẳng phải là trò chơi đám trẻ con 10 tuổi ư, giữa những người yêu nhau. Ai lại đi đua xe đạp hay trèo cây chứ?" "Lâm Giá." Mạnh Nhất Minh dừng cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Lâm Giá, theo tuổi tác và kinh nghiệm sống tăng lên, tâm lý của con người cũng sẽ khác. Nếu bây giờ bảo cô đi cùng Vu Hướng Dương đua xe đạp, trèo cây, cô chắc chắn sẽ không còn cảm giác như năm xưa nữa. Sở dĩ cô cảm thấy gượng gạo là vì tâm thái cô đã khác. Cô và Vu Hướng Dương ở chung giống như một đôi anh em thân thiết. Còn với tôi, không phải như vậy, nên cô mới thấy gượng gạo." Lâm Giá buồn bã, bối rối nói: "Trước kia tôi cũng từng coi anh là huynh đệ. Tất cả là tại Mạnh Nhất Minh đã đề nghị giả vờ yêu đương, làm cô thấy thật sự rất gượng gạo." Mạnh Nhất Minh cười, giọng điệu rất tự nhiên: "Dù sao, cô cũng không thể nào quay lại những ngày coi tôi như huynh đệ được nữa. Cứ khó chịu vài ngày đi, rồi từ từ sẽ quen thôi." Lâm Giá thấy thật là lạ lùng: "Sao anh lại không thấy khó chịu chút nào vậy?" Mạnh Nhất Minh trả lời không chút do dự: "Tôi có bao giờ coi cô là huynh đệ đâu mà khó chịu." Sau đó, hắn khéo léo chuyển đề tài: "Mà cô không thấy sao? Cảnh chiều tà ở đây quả thực rất đẹp đấy chứ. Khác hẳn với Bắc Kinh hay thành phố S." Lâm Giã trước đây không để ý, nhưng giờ nhìn kỹ lại, phong cảnh ở đây đúng là tuyệt đẹp. Một vẻ hoang sơ, hùng vĩ hoàn toàn khác biệt. Sáng hôm sau, Lâm Giá phải căng ra đầu đến trạm xá, chuẩn bị chào Mạnh Nhất Minh để đi làm. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy hắn khoác chiếc hòm cấp cứu sau lưng, sẵn sàng lên đường. "Tiểu Dã, đi thôi," hắn gọi. Vương Vệ Quốc thấy cảnh này thì hớn hở nói, "Hai đồng chí lại vợ chồng cùng nhau đi làm, vợ chồng cùng nhau về nhà rồi à?" Cả hai đều không đáp lời hắn mà cứ thế bước ra khỏi trạm xá. Lâm Dã tỏ thái độ bất mãn ra mặt, "Sao hôm nay lại là anh đi trực ngoại cần nữa?" Mạnh Nhất Minh lại không hề bận tâm đến thái độ của cô. Ôn tồn giải thích, "Cô nghĩ mà xem, trong tình huống hiện tại, tôi và Trương Uyển Oánh làm việc cùng nhau có ngượng ngùng không chứ? Tôi là đàn ông, tôi chủ động nhường nhịn một chút, tránh cho mọi người khó xử." Lâm Dã thẳng thắn đến mức hơi cộc lốc, "Nhưng mà anh đi trực ngoại cần thì chúng ta sẽ bị mọi người trêu ghẹo, càng khó xử hơn." Mạnh Nhất Minh chững lại một chút, rồi giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, có chút cưng chiều, "Dần dần sẽ quen thôi." Lâm Dã lại hỏi, "Anh sẽ đi ngoại cần đến bao giờ?" "Trong khoảng thời gian này đều là tôi đi." "Vậy thì sau này buổi sáng tôi không cần phải đến đây tìm anh chào tạm biệt nữa." Lâm Dã nói, "Cứ gặp nhau ở điểm tập trung là được." Mạnh Nhất Minh khó khăn lắm mới thấy cô thoải mái một lần. Hắn liền gật đầu ngay. "Được." Các đội viên thấy hai người cùng nhau bước đến thì lại trêu chọc, "Bác sĩ Mạnh, theo đuổi, chặt thế." Mạnh Nhất Minh điềm nhiên đáp lời họ, vừa cười vừa nói, "Khó khăn lắm người ta mới gật đầu, dĩ nhiên phải tấn công dồn dập chứ." Lâm Dã chỉ thấy Mạnh Nhất Minh này thật là khéo ăn khéo nói, chuyện gì hắn cũng có thể đáp lại một cách trôi chảy. Mạnh Nhất Minh cứ thế đi trực ngoại cần dòng dã hơn một tháng. Lâm Dã đã quen, mọi người cũng đều đã quen, chủ đề trên bàn cơm không còn xoay quanh việc trêu chọc hai người họ nữa. Cách chương